đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, cho dù là viễn cổ bát tộc, ở cái độ tuổi bạch tiết hiện tại cũng chỉ có thể là đấu vương cường giả mà thôi. Mang thiên xích biết thiên tài mạnh nhất lôi tộc thì năm nay 20 tuổi cũng chỉ có thể là bát tinh đấu vương thôi. Trước mặt bạch tuyết chỉ sợ một quyền cũng không chịu nổi. Cả hai vị tuyệt đỉnh nhân vật trên đại lục đều phải mất một chút thời gian mới có thể bình ổn tâm tình. Tuy nhiên mang thiên xích lập tức lạnh giọng, buồn cười. Nội viện là nơi các học viên luôn luôn tranh đấu với nhau để vươn lên, để trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải là Vân Lam Tông của nàng mà nàng muốn làm gì thì làm. Tô Thiên ngươi là đại trưởng lão mà đến việc này cũng không hiểu sao. Có tranh đấu thì mới có phát triển. Để nội viện quy về một thế lực chẳng khác nào hại các học viên khác cả. Tô Thiên cười khổ. Viện trưởng không phải Tô Thiên không muốn, nhưng tiểu nha đầu đó không chỉ đơn giản vũ lực mạnh mẽ mà nàng còn là một luyện dược sư. Một lục phẩm luyện dược sư khi mới 14 tuổi mà thôi. Nhân vật thiên tư cỡ này chỉ sợ già nam học viện không thể đắc tội. Đột nhiên Tô Thiên run rẩy, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng. Ánh mắt sợ hãi nhìn về lão nhân đằng sau. Thần nông lão nhân lúc này khí thế phô thiên cái đệ phát ra. Khí thế của nhị tinh đấu thánh cường giả không giữ lại chút gì như muốn ép chết Tô Thiên tại đây vậy. Thần nông lão nhân lạnh giọng, những việc ngươi nói có đúng hay không? Nếu có một câu gian dối thì mang thiên xích cũng đừng hòng cứu được ngươi. Tô Thiên sợ hãi lắp bắp, vãn bối nào dám nói dối. Tất cả những lời vãn bối nói ra đều cực kỳ chính xác. Lúc này thần nông lão nhân mới thu hết khí thế lại. Tô Thiên sợ hãi đặt mông xuống đất. Ông ta không ngờ một lão nhân cực độ bình thường lại đáng sợ đến thế. Mang thiên xích cũng không nói lời nào. Ông ta vốn muốn chỉnh bạch tiết một lần, tuy nhiên khi nghe đến lục phẩm luyện dược sư 14 tuổi thì mang thiên xích liền từ bỏ ý định đó. Hơn ai hết mang thiên xích hiểu thần nông lão nhân khao khát có truyền nhân đến mức nào. Thần nông lão nhân sau một lúc liền xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Mang thiên xích, tiểu nha đầu này để ta quản lý. Ngươi thử đụng một ngón tay vào nó ta sẽ cạo đầu ngươi ra. 3 ngày sau gọi nàng đến chân núi Già Nam học viện. Lão phu đích thân kiểm tra. Thần nông lão nhân đang thực sự bị rung động. Ông ta bị thiên phú luyện dược của bạch tuyết đả động thật rồi. Quan trọng nhất chính là cảm giác của sinh mệnh chi diễm truyền lại. Cảm giác vui sướng của ngọn lửa đưa ông đến địa vị này. Ông hiểu nó còn hơn hiểu chính bản thân mình. Thủ pháp luyện đan của thần nông lão nhân rất đặc biệt. Nó liên quan rất lớn đến sinh linh chi diễm, loại dị hỏa xếp hàng thứ 5 trong dị hỏa bảng. Điều này mới khiến thần nông lão nhân đau đầu trong việc chọn truyền nhân. Ít nhất truyền nhân của ông ta phải có được hào cảm của sinh linh chi diễm, nếu không còn lâu mới có thể kế thừa y bát của ông ta. Sinh linh chi diễm không phải là cốt linh lãnh hỏa. Nó xếp hàng thứ 5 trong dị hỏa bảng. Nó cũng có tự ngạo riêng. Không bao giờ có khả năng đồng ý trợ giúp một người nó không có hảo cảm cả. Không như cốt linh lãnh hỏa. Khi dược trần đưa cho Tiêu Viêm liền phục tùng Tiêu Viêm 100. Lúc này không gian trở nên yên ắng, bạch tiết đột nhiên mở bừng con mắt trong miệng lẩm nhẩm. Nhị tinh đấu thánh sao? Thật thú vị, bổn tọa cũng muốn diện kiến ngươi đây. Ta muốn xem ngươi sao giáo huấn ta. Chấm, đương nhiên những gì Tô Thiên cùng hai lão đầu ban sáng nàng phát hiện, nàng đều nghe được bọn họ nói gì. Không cần phải ngạc nhiên vì nàng là cửu vĩ thiên hồ, cho nên dù ở xa cách mấy, chỉ cần trong phạm vi khu rừng này nàng đều có thể nghe được rõ ràng rành. Mạch, nàng rất vừa lòng những gì mà Tô Thiên nói, nhưng còn hai tên thần bí lão nhân kia nàng có một chút không ưa rồi. Đấu thánh thì đã sao, cho dù trước mặt nàng là hai tên cổ nguyên cùng hồn thiên đế là đấu thánh cửu tinh hậu kỳ nàng còn chưa để vào mắt, huống chi là nhị tinh đấu thánh. Chỉ cần nàng hiện nguyên hình một cái nhấc chân cũng đủ gây yêu ta ết chết mấy chục tên đấu thánh rồi. Cho dù giờ có mời đà xá cổ đế tới cũng chỉ sợ lão già đó còn phải nhìn mặt nàng. Tưởng cửu vĩ thiên hồ sức mạnh chỉ để trưng tù kính thôi, hả, huống chi nàng còn mang theo huyết thống của thần thú thượng cổ Phượng Hoàng, đúng là Nàng dạo này ăn chay nên có người thiên đường không đi địa ngục không cửa lại chui vào mà. Không dạy dỗ đám cổ nhân này thiệt là không biết trời cao đất dày là gì. Ở hiện đại tam giới mấy lão đầu khó tính kia còn phải xưng tụng nàng danh hiệu hỗn thế ma vương, không ai dám đắc tội chứ đừng nói dạy dỗ. 3 ngày sau nàng phải đem 2 cái lão đầu kia cạo hết tóc cho hả giận mới được. Bởi vậy trên đời này có câu nói rất hay. Đắc tội ai chứ đừng đắc tội phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì càng không nên đắc tội. Cách chương.